Mai chào đón quý vị và các bạn, chúng ta đang đến với trang web ngườiviệtyêungườiviệt.com. Hôm nay chúng tôi vô cùng vinh dự được giới thiệu đến cho quý vị và các bạn quyển sách được mang tên Dạy trẻ biết cách tiêu tiền. Trần Thị Thanh Liêm biên soạn, nhà xuất bản Văn hóa Thông tin ấn hành. Quý vị thính giả thân mến, quyển sách Dạy trẻ biết cách tiêu tiền bao gồm 231 trang. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần mục lục. Chương 1, dạy trẻ cách nhận biết tiền. Và trong chương 1 chúng ta sẽ có 4 chương nhỏ. Chương 2, bồi dưỡng cho trẻ khả năng quản lý tiền với 6 chương nhỏ. Tiếp tục là chương 3 với nhan đề cha mẹ dạy cho trẻ cách quản lý tiền bạc đúng đắn. Chúng ta sẽ bao gồm 5 chương nhỏ. Chương 4, dạy trẻ biết cách tiêu tiền, 4 chương nhỏ. Chương 5, dạy trẻ sử dụng tiền mừng tuổi hợp lý, sẽ bao gồm 3 nội dung. Chương 6 với nhan đề giúp trẻ tìm hiểu về ngân hàng và gửi tiền tiết kiệm với 2 nội dung nhỏ. Tiếp nối chúng ta sẽ cùng nhau đến với chương 7 với tựa đề giáo dục cho trẻ biết cách lên kế hoạch và ghi chép việc quản lý tài sản, sẽ bao gồm 4 chương nhỏ. Chương 8 cho trẻ tham gia vào hoạt động tiêu tiền và quản lý tiền chung của gia đình, 4 chương nhỏ. Chương 9 với nhan đề bố mẹ hãy giúp trẻ biết cách mua đồ, trong chương 9 sẽ là 4 chương nhỏ. Chương 10, bố mẹ nên cho trẻ lao động từ sớm, chúng ta bao gồm 4 nội dung nhỏ. Chương 11, giúp trẻ nắm được những kiến thức đầu tư đơn giản nhất, 4 chương nhỏ trong chương 11. Và bây giờ sẽ là chương cuối cùng, chương 12, với tựa đề dạy trẻ một số kiến thức cơ bản về tài chính tiền tệ, bao gồm 4 nội dung nhỏ. Vừa rồi là phần mục lục, ngay bây giờ, lời nói đầu. Quản lý tài sản là một trong những kỹ năng quan trọng mà trẻ cần phải có trong cuộc sống, cũng như trong sự nghiệp. Đây cũng là một trong những nội dung quan trọng trong việc giáo dục con cái của các gia đình hiện đại. Việc dạy trẻ cách quản lý tài sản nên được bắt đầu từ khi trẻ còn nhỏ, như vậy hiệu quả giáo dục sẽ càng cao. Đào tạo trẻ khả năng quản lý tài sản giúp trẻ biết cách khống chế và kiểm soát tiền một cách tốt nhất, đồng thời giúp trẻ luôn vui vẻ hạnh phúc, không phải lo lắng quá nhiều về tiền bạc. Ở các nước phương Tây, khả năng quản lý tài sản, gọi tắt là FQ, được xếp ngang hàng với chỉ số IQ, chỉ số thông minh, EQ, chỉ số cảm xúc, trở thành nội dung không thể thiếu trong việc giáo dục trẻ. Giáo dục phương Tây cho rằng, để trẻ có được một cuộc sống hạnh phúc thực sự, thì các bậc cha mẹ nên thực hiện việc giáo dục trẻ quản lý tài sản từ khi trẻ 3 tuổi. Ở các nước phát triển, cả gia đình và xã hội đều vô cùng coi trọng việc giáo dục khả năng quản lý tài sản cho trẻ, dựa vào đặc điểm về tuổi tác, các giai đoạn phát triển khác nhau của trẻ, họ đưa ra các mục tiêu cũng như nội dung giáo dục khác nhau từ mức độ thấp đến mức độ cao và đã cho ra một bộ giáo trình về dạy trẻ cách quản lý tài sản một cách hoàn chỉnh, khoa học và hiệu quả nhất. Ở nước ta, vì nhiều lý do khác nhau mà các bậc cha mẹ thường rất ít khi nhắc đến chữ tiền trước mặt trẻ, việc dạy trẻ cách quản lý tiền gần như không bao giờ đề cập đến. Về phía trường học cho đến nay, từ bậc tiểu học, trung học phổ thông đến đại học, đều chưa hình thành giáo trình về giáo dục trẻ cách quản lý tài sản một cách chuyên môn và khoa học. Tuy rằng mấy năm gần đây, ở chúng ta cũng đã thành lập một số lớp đào tạo ngắn hạn về cách quản lý tài sản cho trẻ, chẳng hạn như các hoạt động thực tế trong quản lý tài sản. Nhưng đó thực chất là các hoạt động nhằm mục đích kinh doanh của các doanh nghiệp, không đạt được hiệu quả như mong muốn. Điều đó cho thấy từ trước đến nay, ở nước ta chưa duy trì được các hoạt động thực tiễn nhằm giáo dục trẻ về cách quản lý tài sản. Vì cha mẹ cũng như nhà trường chưa có phương pháp giáo dục đúng đắn cho trẻ về cách quản lý tài sản, khiến cho trẻ có những quan điểm sai lầm về tiền bạc, hoặc là các em quá coi trọng hoặc quá coi thường đồng tiền, hoặc có những em tiêu tiền không hợp lý, không biết phân phối tiền có hiệu quả để đồng tiền đem lại hạnh phúc thực sự cho bản thân các em. Trong xã hội cạnh tranh như ngày nay, tiền bạc là một trong những yếu tố quan trọng đánh giá sự thành bại của con người. Nếu một đứa trẻ không có cách nhìn nhận đúng đắn về đồng tiền, không biết kiểm soát tiền và sử dụng tiền hợp lý, thì các em sẽ gặp rất nhiều trở ngại trong cuộc sống. Việc dạy trẻ cách quản lý tài sản vô cùng quan trọng đối với các em. Tuy nhiên, nhà trường và xã hội không thể là những người trực tiếp giảng dạy cho các em, mà cha mẹ mới chính là những người cho các em kiến thức về tiền cũng như là cách quản lý tiền. Cha mẹ cần phải tăng cường giáo dục và bồi dưỡng cho trẻ các kiến thức và kỹ năng liên quan đến tiền cũng như việc quản lý tài sản. Đây cũng chính là việc thể hiện trách nhiệm với chính mình, với cả cuộc đời con trẻ của các bậc cha mẹ. Cuốn sách Dạy trẻ biết cách tiêu tiền giúp trẻ nắm được cách quản lý tài sản. Nội dung bao gồm từ việc nắm được khái niệm về tiền, giúp trẻ hình thành các quan niệm đúng đắn về tiền, giúp trẻ dần làm quen với việc tiêu tiền, biết sử dụng tiền mừng tuổi một cách hợp lý, giúp trẻ hiểu được thế nào là tiền tiết kiệm, tiền gửi ngân hàng, dạy trẻ biết cách lên kế hoạch sử dụng tiền và chi tiêu tiền khoa học, giúp trẻ tham gia vào các hoạt động thực tiễn trong việc quản lý tài sản của gia đình, giúp trẻ biết cách mua đồ, giúp trẻ được tận hưởng niềm vui khi kiếm được tiền, giúp trẻ tìm hiểu nguyên lý đầu tiên đơn giản nhất, giúp trẻ nắm được các kiến thức cơ bản nhất về tiền tệ, v.v. Các nội dung quan trọng và hữu ích đều được đề cập đầy đủ, có tính thực tế và sáng tạo, là kim chỉ nam quý giá cho các bậc cha mẹ trong việc giáo dục phương pháp quản lý tài sản cho con trẻ. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã đến với phần giới thiệu của quyển sách được mang tên Dạy trẻ biết cách tiêu tiền. Ngay bây giờ, mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu khám phá nội dung của quyển sách này ở chương 1 trên trang web Người Việt yêu Người Việt.